Thái cổ cuồng ma, chương 1183, hộ thành đội. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trục lợi chủ thành tối đại tửu lâu 2 tầng, một gian phòng tiếp khách bên trong vang lên một đạo ngọc khí nổ tung tiếng. Phòng tiếp khách bên trong ngồi 4 nam 2 nữ, nam tuấn tú, quần áo hoa lệ, khí chất không đồng nhất. Tức giận Vũ Tuyên Dương, hăm hở, cũng có phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ dung mạo mỹ lệ, cả người tản ra nhàn nhạt quang hoa, uyển giống như tiên tử, mà phát ra thành thục ý nhị càng khiến người ta mê mệt. Ngược lại thú vị, như vậy cuồng đồ có thể nói hiếm thấy. Không nghĩ tới bị ngươi Vạn Tượng Thánh Tông đụng vào. Ha ha, tên kia quần áo thiển sắc quần áo, đem kia tinh xảo đặc sắc hoàn mỹ thân thể hoàn mỹ phơi bày phong vận nữ tử cười duyên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong miệng nàng Hạng Sùng chính là ngồi ở một bên, quần áo hoa lệ kim y, thân hình gầy gò, tóc dài đầy đầu hướng về sau đảo đi, mi tâm có một chút kim sắc dấu ấn, cả người rất nhiều cổ không giận tự uy cảm giác. Lúc này Hạng Sùng trong tay bích ngọc ly rượu đã hóa thành phấn vụn, sắc mặt âm trầm. Ở chém chết tên kia bay ra tửu lầu đệ tử lúc, Hạng Sùng liền chú ý tới. Lúc này mới phái ra kia họ Lý thanh niên khôi ngô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại miệng ra như thế cuồng ngôn, trực tiếp để cho Vạn Tượng Thánh Tông người mạnh nhất đi ra đây, là không đưa hắn Vạn Tượng Thánh Tông coi ra gì. Đây là đang đánh Vạn Tượng Thánh Tông mặt a, người này là ai? Dám như vậy ầm ĩ hạng người. Thân phận tuyệt đối không thấp. Vì sao lúc trước chưa từng nghe người? Một tên phong độ nhẹ nhàng thanh niên kinh ngạc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất tiên vực, đệ nhất thánh vực tuyệt đối không nghe. Nhưng ta mấy năm nay không sai biệt lắm đem đệ nhất tiên vực mấy đại thánh vực cũng du lịch một lần, cũng chưa từng nghe có như thế tùy tiện hạng người. Có lẽ người này là còn lại tiên vực người. Tên kia hăm hở thanh niên nói. Nếu thật là còn lại tiên vực người, như vậy người này ngược lại thật là không biết trời cao đất rộng a. Một tên khác tản ra thánh khiết ánh sáng nữ tử lạnh nhạt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có gì dựa vào dám nhục nhã ta Vạn Tượng Thánh Tông. Kia Hạng Sùng hừ lạnh, đứng lên, cả người đã có sát cơ đang tràn ngập. Hạng Sùng, ta để ý ngươi tạm thời án binh bất động đi. Một tên quần áo đen, ngũ quan phổ thông, lại làm cho người ta một cổ âm độc cảm giác thanh niên chậm chạp mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạng Sùng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hắc y thanh niên. Đạo, nói thế nào, từ khi người này đối với kia linh cảnh tiểu tử lời nhìn, hẳn không phải là đơn giản không ưa mới nhúng tay, càng giống như là đang ở đích thân dạy dỗ. Nếu như giữa bọn họ không có dây dưa dễ má lời nói, như vậy, Người này hẳn là vừa ý kia Linh Cảnh tiểu tử. Có thu học trò ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắn nếu dám giết Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử. Như vậy, hắn tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy. Coi như ngươi qua, cũng vô dụng. Trừ phi, ngươi có tự tin có thể ngăn cản bên cạnh hắn tên kia ngụy thánh thực lực. Thanh niên mặc áo đen kia thong thả nói. Nhưng nếu ngươi bây giờ đi gọi ngươi bên trong tông cường giả đến. Như vậy, người khác sẽ nói thế nào? Nói ngươi Vạn Tượng Thánh Tông nghe lời. Bởi vì là một cái tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ gọi tới bên trong tông người mạnh nhất. Nếu là bên cạnh hắn tên lão giả kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là Vạn Tượng Thánh Tông chiến bại. Vậy ngươi Vạn Tượng Thánh Tông mặt mũi ở chỗ nào? Hắc y thanh niên nhàn nhạt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này tuyệt không phải là mặt ngoài cuồng vọng như vậy. Lòng dạ cao đáng sợ. Nếu dám nói ra, chỉ sợ có thể làm được tỷ lệ cực lớn. Dĩ nhiên, người nếu muốn đi đánh cực hắn người bên cạnh không cách nào chiến thắng ngươi Vạn Tượng Thánh Tông cường giả là được đi trước. Hắc y thanh niên đảo. Hạng Sùng trên mặt bắp thịt co quắp. Thần sắc một mảnh âm trầm. Nếu như hắn Vạn Tượng Thánh Tông cường giả thật không cách nào chiến thắng. Như vậy, lần này tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến sẽ để cho Vạn Tượng Thánh Tông mất hết mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là Vạn Tượng Thánh Tông hàng ngũ tử. Hắn mọi cử động đại biểu Vạn Tượng Thánh Tông. Cho nên, không có nắm chắc hắn cũng không dám làm bậy. Người này thật đúng là tứ vô kỵ đạn A. Cũng không biết là lai lịch gì. Vì sao lúc trước chưa từng nghe qua có người như vậy? Tên kia phong vận nữ tử kinh ngạc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạng Sùng hít sâu một cái. Quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo đen kia. Đạo, Kham huynh, theo như lời ngươi nói. Nên như thế nào? Hoặc là chờ ngươi Vạn Tượng Thánh Tông đường tới. Hoặc là, phải đi tìm Trục Lợi chủ thành hộ thành đội nhân. Người này chém chết Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử. Có lý do đi tìm hộ thành đội. Hơn nữa, ta nhớ được, hộ thành đội tiểu đội trưởng Tiết Thiên Minh cùng ngươi Vạn Tượng Thánh Tông Đường Vương Bình giao hảo chứ. Hắc y thanh niên nhìn, mắt Hạng Sùng đảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạng Sùng ánh mắt híp lại, gật đầu một cái. Đảo, đa tạ Kham huynh chỉ điểm. Hạng Sùng ôm quyền nói. Liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tửu lâu, mặt đầy âm trầm thanh niên khôi ngô đứng tại chỗ. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Không thể không nói. Hắn cũng bị Tần Vũ giọng cho chấn đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là lúc trước, thanh niên khôi ngô căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp cuồng oanh đi. Nhưng hôm nay Trục Lợi trong chủ thành Ngọa Hồ Tàng Long. Có đến từ các đại tiên vực yêu nghiệt cùng cường giả. Khó mà nói nghe, trên đường lớn tùy tiện một cái cũng là lai lịch phi phàm hạng người. Tùy nói hắn Vạn Tượng Thánh Tông cũng không úy kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể thanh niên khôi ngô kiến thức Tần Vũ thủ đoạn. Cũng sợ nếu như làm phát bực Tần Vũ, sẽ bị bóp chết. Đương nhiên, thanh niên khôi ngô cũng không đem Tần Vũ coi ra gì. Hắn kiêng kỵ là Diệp Không. Hắn suy đoán Diệp Không là Ngụy Thánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, làm phát bực người này. Nếu khiến Ngụy Thánh cùng xóa bỏ Vương Phi như thế xóa bỏ chính mình, kia sẽ chết oan. Ngay tại thanh niên khôi ngô do dự lúc, một giọng nói vọng về trong đầu. Sau đó, hắn vẻ mặt nhất định, nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách đưa tới ta Vạn Tượng Thánh Tông lão tổ. Ngươi giết ta Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, thì phải để mạng lại trả lại. Vừa nói, thanh niên khôi ngô cả người khí thế hung bùng nổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tửu lầu này mặc dù bền chắc, nhưng thanh niên khôi ngô là tiên cảnh nhị kiếp tu vi. Cả người khí thế bùng nổ ở đâu là tửu lầu này có thể thừa nhận được. Ở tửu lầu chia năm xẻ bảy lúc, một màn ánh sáng bao phủ Tần Vũ chỗ một bàn này, khiến cho một bàn này không chịu tửu lầu sụp đổ ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng thanh niên khôi ngô đã sử dụng một chiếc búa lớn, trực tiếp vung cự chùy mang theo cuồn cuộn quy tắc chi lực. Phấn toái không gian đập lên ở màn sáng này trên. Ủng ủng, kèm theo một đạo đinh tai nhức óc vang lớn. Một đạo như sóng to gió lớn sóng chấn động hung khuếch tán, cuốn bốn phía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này vang lớn trong nháy mắt đưa tới bốn phía không ít tu sĩ chú ý, vô số thần thức quét về phía nơi đây. Mọi người đều là kinh ngạc, lại có người dám ở khoảng thời gian này ở trục lợi trong chủ thành gây chuyện. Phải biết, là bảo vệ trục lợi chủ thành trật tự, đặc biệt từ đệ nhất tiên vực đệ nhất thánh vực tối cường thế lực bên trong sàng lọc chọn lựa thân phận cực cao hạng người tới tạo thành hộ thành đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, ai nếu dám ở trục lợi chủ thành gây chuyện, tất sẽ trả giá thật lớn. Bởi vì, những thứ này hộ thành trong đội người cơ hồ đều là kiêu căng khó thuần tùy tiện hạng người. Ha ha, rốt cuộc có người ở trục lợi chủ thành gây chuyện. Cũng tự giác đứng ra đi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Một đạo bướng bình âm thanh âm vang lên. Ngồi ở Tần Vũ một bên Cơ Tương Vong thân thể run lên. Hắn liên quan nuốt nước miếng. Mặt đầy lo âu và sợ hãi nhìn về phía Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.